Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2532, chương 2534, người có cái gì cảm tưởng? Hai càng, ông, lập tức, một trận bầu trời run rẩy, rên rỉ, một trận tiểu thiên thế giới ý chí sụp đổ, một trận núi tuyết lay động, một trận đến từ cửu thiên phía trên tuyệt đãng lôi minh. Rõ ràng ba động tại mỗi người trong lỗ tai, thậm chí, cỗ khí tức này, trực tiếp tràn ngập ra tiểu thiên thế giới, đem toàn bộ Thánh Sơn, đều bao phủ, đưa vào huyền khí, đưa vào, Quách Chân quát, giống to, không dám có bất kỳ thu liễm, lượng lớn huyền khí, hướng phía tiểu thiên thế giới dũng mãnh lao tới, Lý Thương Sơn, Phùng Tù, Mộc Lập Giản. Trần Thủ Mộc đám người, từng cái tất cả đều không còn bảo lưu, điên cuồng đem kinh khủng huyền khí hướng phía tiểu thiên thế giới dũng mãnh lao tới. Liền này, tiểu thiên thế giới còn tại run rẩy, tùy thời tùy khắc đều muốn bạo liệt đồng dạng, càng hùng vĩ chính là tiểu thiên thế giới bên trong núi tuyết. Sập, triệt để sập, kia cao mấy chục vạn mét xông lên mây xanh núi tuyết. Vậy mà nhảy, vô tận tuyết trắng, đầy trời mãnh liệt, tuyết lãng gào thét, giống như muốn bao phủ hết thảy. Kia thanh thế, mênh mông đến rồi vô cùng vô tận trình độ, mà cái kia chút tại trên tuyết sơn học sinh, như Khúc Mộ, Ti Hàn, Chân Tư Tư đám người. Giờ phút này, tất cả đều bị vô tận tuyết hải che mất, trọn vẹn mấy hơi thở. Từng cái mới từ trong biển tuyết xông ra, nhưng từng cái vừa mới xông ra liền run rẩy lên, lung lay sắp đổ, dường như tùy thời địch tùy khác đều muốn rơi xuống, chỉ có thể rời xa lại rời xa. Bọn họ là bị hỗn độn hư không cự thú khí tức lướt qua, vẻn vẹn một chút xíu khí tức liền cho bọn hắn mang đến một loại huyết mạch bên trên thần phục hương vị. Cơ hồ đều muốn bị xung kích bất tỉnh đi. Từng cái, tất cả đều ngẩng đầu, hoảng sợ ức vạn phần, kính sợ ức vạn phần hướng phía tốt nhất phía trên cửu thiên phía trên kia quái vật khổng lồ nhìn. Lại hỗn độn hư không cự thú, đâu chỉ bọn hắn đang nhìn. Giờ phút này, tiểu thiên thế giới bên ngoài, hơn 10 tỷ người tu võ, cũng đều đang nhìn. Cũng đều bị chấn động đến hít vào khí lạnh, giật mình tại nguyên chỗ trở thành thạch đầu nhân. Quá to lớn, vẻn vẹn chiều dài liền đạt đến vạn trượng trình độ. Vạn trượng a, che khuất bầu trời, cơ hồ toàn bộ thân thể liền đem toàn bộ bầu trời đều che đậy. Toàn thân màu xám kim lân phiến, từng khối liền khối tựa như là sân bóng lớn nhỏ. Lân phiến độ dày đều có mấy chục mét dày. Quá khoa trương, hỗn độn hư không cự thú toàn thân là hình bầu dục. Tựa như là một cái khổng lồ nhộng đồng dạng. Nhưng là, nó có tứ chi tựa như là cá sấu tứ chi. Phi thường tráng kiện, khổng lồ, nó có được một trương miệng rộng. Có hơn chục ngàn cái răng, mỗi một cái răng đều giống như máu màu trắng đỉnh núi. Bén nhọn nhìn thấy mà giật mình, nó một hít một thở ở giữa, trên bầu trời, sẽ xuất hiện một cái khổng lồ hư không hang lớn, một hít một thở âm thanh, chấn động giữa thiên địa, mang tới đều là tử vong âm thanh phong bạo, so rung động nhất thần lôi còn muốn vang, mà nhất nhất nhất đáng sợ nhất vẫn là nó toàn thân trên dưới tán phát khí tức. Cỗ khí tức kia, thật sự là quá áp bách. Giống như là một bức cự sơn, hướng phía giữa thiên địa các ngõ ngách chấn áp tới, để cho người căn bản không thể thở. Tiểu thiên thế giới bên ngoài, tĩnh mịch giống là nửa đêm rừng sâu núi thảm, đều nhìn ngẩn ra, cái này, Mộc Phi Yên hít sâu một hơi, nhìn về hướng Mộc Lập Giản, cha, hỗn độn hư không cự thú cũng quá kinh khủng a. Đúng vậy. Mộc Phi Yên mặc dù nghe nói qua hỗn độn hư không cự thú, cũng ở cổ tịch bên trên nghiên cứu qua, nhưng thật không có tận mắt thấy qua. Giờ phút này, tận mắt nhìn thấy, trái tim đều tại run rẩy. Vẻn vẹn nhìn lên một cái, dường như liền đã mất đi tất cả dũng khí. Bằng không thì đâu? Mộc Lập giản cười khổ nói. Thành niên hỗn độn hư không cự thú. Nếu như không phải là bởi vì đại thiên thế giới ý chí áp chế. Hoàn toàn là có thể đạt đến đại đế thực lực. Đúng vậy, đại đế, không sai, xem như trong hư không tuyệt đối bá chủ cấp bậc quái vật khổng lồ. Hỗn độn hư không cự thú thực lực quá kinh khủng. Cổ hưu đầu này hỗn độn hư không cự thú là đã thành niên, mặc dù không có đạt đến đại đế thực lực. Có thể trên thực tế, nguyên bản cũng chênh lệch không được quá nhiều. Chỉ cần dành cho thời gian, có lẽ nó so cha còn phải sớm hơn đột phá đến đại đế. Tại cha cùng lăng viện hết thầy phó viện trưởng, thái thượng trưởng lão đám người cùng một chỗ động thủ, hao phí giá cả to lớn mới đưa nó chế phục. Hiện tại ngươi thấy nó, trên thực tế đã chỉ lưu lại một phần nhỏ thực lực. Một phương diện, nó bị thương nặng, khôi phục trình độ rất có hạn. Mặt khác, nó đã là cổ hưu khế ước đồng bạn. Ký kết khế ước, nó là phụ, cổ hưu là chủ, cho nên hắn sẽ chịu đến cổ hưu thực lực liên thông ảnh hưởng. Cổ hưu quá yếu, thế là nó lại phải cắt giảm một chút. Có thể coi là như thế. Nó hiện tại vẫn như cũ có thể làm được nhẹ nhõm quét ngang hết thảy bát hoang vô cực cảnh người tu. Võ, bao quát bát hoang vô cực cảnh 9 tầng cảnh, nói nó có thể vô địch tại thế hệ trẻ tuổi. Một chút không đủ, bây giờ đại thiên thế giới, liền xem như đại thời đại, thiên tài nhao nhao xuất hiện, có thể chí ít giai đoạn hiện nay, căn bản không có mấy cái bát hoang vô cực cảnh. Chớ đừng nói chi là bát hoang vô cực cảnh 9 tầng. Mộc Lập giản chậm rãi giới thiệu nói, mà Mộc Phi Yên đôi mắt đẹp bên trong chỉ còn lại phức tạp. Thông qua phụ thân giới thiệu, nàng đã triệt để đã minh bạch. Tô Trần sẽ chết, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tô Trần, cảm tưởng gì? Cổ hưu mở miệng, cả người hắn đã bay đến cửu thiên phía trên. Bay đến an toàn khu vực, đứng ở hỗn độn hư không cự thú trên đỉnh đầu, tựa như là một con muỗi đứng ở trên người con voi. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt hỏi, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần mặt, nhìn chằm chằm Tô Trần ánh mắt, muốn tìm được Tô Trần một vẻ bối rối cùng ghen tị thần sắc. Muốn nhìn thấy Tô Trần thần sắc sợ hãi, đáng tiếc, không nhìn thấy. Tô Trần chỉ là lẳng lặng mà cảm thụ được hỗn độn hư không cự thú khí tức. Rất hài lòng, ân, đầu này quái vật khổng lồ, rất không tệ, coi như trọng thương, tăng thêm bị cổ hưu phế vật như vậy ký kết thúc đẩy. Chỉ có thể phát huy ra một chút xíu thực lực, vẫn như cũ có dạng này khí thế. Rất tốt, gặp Tô Trần vậy mà đến rồi giờ phút này, vẫn còn giả bộ. Còn tại cuồng ngạo, còn tại không biết sống chết. Cổ hưu cười, là âm trầm, phẫn nộ đến run rẩy cười. Đột nhiên, giết hắn đi. Cổ hưu một tiếng hét nói, giống như thiên quân hạ xuống thiên chỉ. Lập tức, kia hỗn độn hư không cự thú một đôi mắt, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Sau đó, thân thể của nó động, vốn cho rằng, loại này quái vật khổng lồ. Động tác sẽ không nhanh, có thể sự thật vậy mà hoàn toàn tương phản, không chỉ là nhanh, vẫn là kinh thiên nhanh, thuấn di đồng dạng nhanh, nó nắm giữ không gian đại đạo, đúng vậy, nó nắm giữ không gian đại đạo, thật sự là đáng sợ đến rồi làm người sợ run tình trạng. Một đầu cự thú, nắm giữ một loại đại đạo, cỡ nào khoa trương. Không gian đại đạo là hỗn độn hư không cự thú bản mệnh truyền thừa. Sinh ra liền sẽ, chính bởi vậy, tốc độ của bọn nó rất tỉ mỉ. Trong nháy mắt, thân thể của nó ngay tại Tô Trần trước mắt. Tô Trần đứng ở nơi đó, tựa như là đứng ở mênh mông biển lớn trung ương. liếc nhìn lại, chỉ có một nhan sắc. Ba, đến rồi Tô Trần trước người. Nó giơ tay lên, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Chính là như vậy giơ tay lên, hướng phía Tô Trần vỗ tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.